Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1827. Chương 1827. Mun Tae-cheong thực lực. Mun Tae-cheong không có trả lời, chỉ là khẽ mỉm cười, đem bộ này đàn tranh đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Bởi vì cái bàn quá cao, hắn chỉ có thể đứng lên thân thể mới có thể cảm giác được thích hợp nhất vị trí. Choi Jin sang ngơ ngác nhìn lấy hắn, khí lạnh đã hít một hơi lại một miệng. Moon Âu an tĩnh đứng ở một bên, nhìn lấy Moon Tae-cheong trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng, mà những ký giả kia thì là rất là kỳ lạ nhìn lấy cái này cho tới bây giờ chưa thấy qua, chưa từng nghe qua gia hỏa. Tâm bên trong từng cái đều tại nói thầm lấy, lão gia hỏa này ai vậy? Cầm một trận đàn tranh đi ra, chẳng lẽ là muốn làm chúng khải một bản sao? Moon Tae-cheong một nhẹ tay khẽ vuốt vuốt dây đàn, một bên cười nhạt nói, hôm nay, ta muốn để mọi người minh bạch, đàn tranh không hề chỉ là người hoa đạn tốt, chúng ta Hàn Quốc cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu. Nói xong, ngón tay rốt cục rơi vào dây đàn phía trên. Hắn giống như cũng là tùy ý gảy vài cái, nhưng là loại kia yêu mỹ dễ nghe giai điệu đều trong lúc đó theo đàn tranh phía trên truyền tới. Cũng chỉ là trong chớp nhoáng này, toàn trường người đều an tĩnh lại. Đây là cái gì? Âm nhạc, sinh hoạt tại hiện đại hóa trong xã hội trưởng thành người đã sớm thói quen nghe các loại điện tử hỗn âm, rất khó đối một loại nào đó duy nhất nhạc cụ có cảm giác. Nhưng là, cái này Moon Tae-cheong một đôi tay, giống như có ma lực, cái này đàn tranh trong tay hắn, giống như một lần nữa tỏa ra vô biên ma lực, chỉ là một chút xuất hiện một đoạn ngắn giai điệu, cũng làm người ta kìm lòng không được đắm chìm bên trong. Không chỉ là hiện trường những thứ này người xem, thì ngay cả chúng ta tại trước máy truyền hình, vô số chính đang quan sát trận này trực tiếp người xem, cũng tất cả đều ngây người. Cái này thật chỉ là đàn tranh sao? Đây thật là vận vị đơn điệu đàn tranh. Đột nhiên nghe xong, thật giống như đưa thân vào trống trải trong ruộng hoang. Gió mát đối diện, cỏ thơm thanh thanh, hương cỏ thấm vào ruột gan. Nơi xa, tựa hồ truyền đến tiếng vó ngựa, có từng tia êm tai giọng dịu dàng cười nói. Tựa hồ có mấy cái hài đồng tại lẫn nhau đùa giỡn truy đuổi. Bích không tình lãng, ngàn dặm không mây, hạng gì thoải mái. Moon Tae-cheong ngón tay vẫn đang động, một chút thanh âm vẫn bên tai không dứt truyền vào vô số Hàn Quốc quần chúng trong tai. Mà bọn họ cũng tất cả đều đắm chìm trong loại kia huyền diệu ý cảnh bên trong. Khóe miệng hơi vểnh, không tự giác tản mát ra một chút mỉm cười. Mà mới vừa tới đến khách sạn nơi thang máy Lâm Thành Phi sớm đã dừng thân hình, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, nghiêng tai lắng nghe lấy cái gì. Mà Tề Thiện Dân cùng Tần Hướng Vinh thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết Lâm Thành Phi đang làm cái gì. Bọn họ cũng không có Lâm Thành Phi năng lực, không cách nào nghe được. Tại họp báo phía trên, Moon Tae-cheong trong tay chi cầm phát ra âm thanh. Qua một hồi thật lâu, Lâm Thành Phi mới từ từ mở mắt, thổn thức cảm thán nói, vị này Moon tiên sinh, thật không đơn giản a. Ngươi đang nói cái gì? Tần Hướng Vinh rốt cục buồn bực hỏi ra âm thanh. Về phòng trước, Lâm Thành Phi cười nói, đợi lát nữa ngươi thì minh bạch. Sau khi trở lại phòng, Lâm Thành Phi bật máy tính lên, tùy tiện mở ra một cái tin tức website. Rất nhanh thì có một cái video bắn ra tới. Hàn Quốc các đại tin tức website sớm đã đem cái này hiện trường buổi họp báo video làm thành nặng đẩy đối tượng. Phàm là mở ra bọn họ website người đều sẽ tự động thu đến loại này đẩy đưa tin hơi thở. Lâm Thành Phi ấn mở phát ra khóa, sau đó một sợi cầm âm theo trong máy vi tính vang lên, chỉ là nghe một chút, Tần Hướng Vinh cùng Tề Thiện Dân thì giật mình tại nguyên chỗ. Sau đó thật lâu một câu đều không nói ra, mãi cho đến tiếng đàn rơi xuống, bọn họ mới khoan thai thán một tiếng. Tốt, trừ cái chữ này, bọn họ vậy mà cái gì đều nói không nên lời. Có lẽ, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không chống đỡ được cái này một cái xuất từ nội tâm, tốt, chữ. Tề lão, Lâm Thành Phi nhìn lấy Tề Thiện Dân hỏi, thế nào? Tề Thiện Dân đắng chát lắc đầu, ta, mặc cảm, Lâm Thành Phi lý giải gật gật đầu, nói ra, cái này môn tê chê ông cầm nghệ, sớm đã siêu thoát người bình thường có thể lý giải phạm trù. Mang theo một cỗ khó nói lên lời đạo gia vị đạo. Nếu như không phải lâu dài tu thân dưỡng tính, hoặc là lâu dài hầu ở một vị đắc đạo cao nhân bên người, tuyệt đối không cách nào đạt tới loại cảnh giới này. Tề Thiện Dân rằng giặc nói ra, chỉ dựa vào cái này một bài vô danh chi khúc, môn tê chê ông liền có thể xưng là thiên hạ đàn tranh đệ nhất nhân. Đối ngày mai trận đấu, ta đột nhiên không có lòng tin. Tần Hướng Vinh cũng nói theo, đối phương đã có thể tìm được một cái tại âm luật phía trên trình độ cao như thế người. Cái kia có khả năng hay không? Tại thư pháp phía trên, đồng dạng cũng xuất hiện như thế một cái đồ biến thái. Có khả năng, Tề Thiện Dân gật đầu nói, cho nên, đến ngày mai, lão Tần ngươi nhất định muốn cẩn thận. Hết thảy ba cuộc tỉ thí, ta trận này, cơ hồ là tất thua không thể nghi ngờ, ngươi cũng không thể lại giống như ta kéo chân sau a. Tần Hướng Vinh cười khổ nói, vốn là ta là lòng tin tràn đầy, nhưng là bây giờ, đột nhiên tâm lý không chắc, môn tê chê ông biểu hiện ra thực lực, để bọn hắn cảm thấy rất không biết làm thế nào, vốn là coi là, trước đó khiêu chiến Hàn Quốc các lộ đại sư, đã là rất anh dũng hành động, có thể hiện tại xem ra, tại chính thức đại sư trong mắt, cái này không đáng kể chút nào, cũng chỉ có thể tại người bình thường trong đám gây nên oanh động mà thôi. Có lẽ, tại môn tê chê ông dạng này trong mắt người, vậy chỉ bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hai người này tâm tình đều có chút trầm thấp, bị đả kích, chỉ cảm thấy ngày mai trận đấu huyền diệu khó giải thích. Bọn họ rất có thể hội bị vô số người Hoa đâm cột sống. Đây chính là liên quan đến quốc gia vinh dự nhất chiến A. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, thật thua về sau, còn mặt mũi nào về nước, đi gặp mặt Giang Đông phụ lão, mà Lâm Thành Phi, lại vào lúc này, chậm chạp lại kiên định nói một câu, chúng ta không thể thua, một ván cũng không thể thua. Tề Thiện Dân cùng Tần Hướng Vinh xấu hổ cúi thấp đầu. Lâm Thành Phi nói nhẹ nhõm, thế nhưng là bọn họ có thể làm được sao? Lâm Thần Y, Tần Hướng Vinh thở dài, chúng ta cũng không muốn thua, nhưng là bây giờ, nếu như lại xuất hiện một cái giống môn tê chê ông dạng này người, chúng ta cơ hồ không có một chút xíu phần thắng. Lâm Thành Phi biết, môn tê chê ông đã cùng tu đạo người có chút quan hệ, chỉ là còn không phải chân chính tu đạo người A, nếu như là tại Hoa Hạ quốc nội, muốn tìm tới một cái mạnh hơn môn tê chê ông người, đương nhiên không có vấn đề. Những người tu đạo kia muốn làm ra cái dạng gì cảnh giới, liền sẽ có cái dạng gì cảnh giới. Thế nhưng là Lâm Thành Phi không muốn dạng này. Mặc kệ Tần Hướng Vinh vẫn là Tề Thiện Dân, đột nhiên bị người thay thế, chỉ sợ đều sẽ tức giận bất bình. Thế nhưng là nếu như là theo trong sứ đoàn bộ tìm người thay thế, bọn họ có lẽ không hiểu ý lưu giữ khúc mắc. Ngày mai hai vị không dùng ra chiến. Lâm Thành Phi chậm rãi mở miệng nói, ta tự mình lên sân khấu. A, Tề Thiện Dân cùng Tần Hướng Vinh hai người tất cả đều là sững sờ. Chính ngươi, không sai. Lâm Thành Phi gật đầu nói, chính ta, chúng ta không thể thua. Cũng thua không nổi, đã hai vị không có lòng tin, vậy liền để ta tự mình đi thử xem.